Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, chôn kiếm chi địa. Người tới, nhặt xác, chấm ngoặc kép, tháng cao sao thưa, túng kiếm cốc trước, đại quân xuất phát, hơn 10 vạn người, đây không phải phổ thông đại quân, mà là từ một chi từ Đan Tông tạo thành quân đội. Dạng này đại quân, tại Hoàng Triều 1.004 Châu Quận Phủ, không có địch thủ, át gì, túng kiếm cốc trước, có hơn 20 tên thủ cốc người, chính mặt ủ mày trao ngáp một cái, hạ một hơi, vòm trời có lửa tím hiện, đem vòm trời chiếu rọi một mảnh sáng tỏ, nơi xa, tiếng vó ngựa không ngừng, tiếng thú gào trận trận, người chưa đến. Uy áp tới trước, những này thủ cốc người còn chưa lên tiếng, liền bị lửa tím uy áp áp ngã xuống đất, không thể động đậy. Võ tông, là võ tông uy áp. Những này thủ cốc người đều là thực đan cảnh đan tông. Từng cái nằm dạp trên mặt đất thấp giọng gào thét, hơn 10 vạn người, mỗi một người tọa hạ đều có một thớt nhạn linh mã. Kỳ thật, lấy tuần thiên vệ tư cách, đi Hoàng Triều dị thú vườn điều động dị thú, lại cực kỳ đơn giản, không người dám cản, nhưng không làm sao Hoàng Triều lớn, chỉ có thể dựa vào tiết điểm truyền tống trận ghé qua. Như thế hại nhạn linh mã liền thành lựa chọn tốt nhất. Trèo đèo lội suối, còn có thể ngắn cự ly trượt, không thể thích hợp hơn. Bắt người, trừ cốc chủ bên ngoài, toàn bộ túng kiếm cốc thiên vệ hết thảy bắt đi, bắt hồi bên ngoài ngục, nếu có trở ngại người, giết không tha. Thạch Diễm ngồi trên nhạn linh mã, vung tay lên, đúng, hậu phương, đã thành võ tông Tùng Nguyên mấy người cùng kêu lên quát lớn, mang theo hơn 100.000 ngục vệ dục ngựa xông vào túng kiếm cốc. Bụi mù cuồn cuộn, Thạch Diễm nếu là nguyên địa chờ nửa canh giờ, cái này hơn 10 vạn ngục vệ mới có thể đi đến tiến vào túng kiếm cốc. Huynh nhi, đi theo ta, Thạch Diễm không có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Ném câu tiếp theo, xông vào biển người, hướng một chỗ phương hướng dục ngựa phi nước đại. Huynh nhi đỡ ngựa đuổi theo. Giờ này khắc này, huynh nhi trên thân ẩn lộ khí tức, đã vì võ tông đỉnh phong. Túng kiếm cốc bên trong, đã khắp nơi đều là tiếng la giết. Thạch Diễm không quan tâm, mang Huyền Nhi thẳng đi tàng công các. Theo Tùng Nguyên tin tức là Chí Dương công pháp ngay tại tàng công các tầng cao nhất. Túng kiếm cốc vì một chôn kiếm chi địa, mặt đất khắp nơi đều là nửa lộ tàn kiếm, kiếm gãy. Cốc trung tâm là một thanh khổng lồ kiếm tháp, cái này kiếm tháp cao ngàn mét, chính là tàng công các. Tàng công các cửa đóng kín, môn miệng, có ngồi một tên thủ các người. Người đến người nào, đây là túng kiếm cốc trọng địa, xông vào người giết không tha. Thủ các người là một tên mới vào linh tông người. Quát lớn đồng thời, toàn thân linh lực đã sôi trào. Làm xong giao thủ chuẩn bị, hắn đã nghe được túng kiếm cốc loạn tượng, tiếng chém giết phóng lên tận trời. Chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe thấy. Trong mắt tràn đầy kinh nghi, hắn thực sự chẳng biết có ai dám giết vào tuần thiên vệ 300 cốc. Từ trước đến nay chỉ có tuần thiên vệ giết người khác, không có khác người giết tuần thiên vệ. Đối với cái này, Thạch Diễm cách không một trưởng đập xuống, Tử Hoàng Nguyên Hỏa ngưng tụ bàn tay, đem thủ các người một trưởng chụp hôi phi yên diệt. Huyền Nhi từ trên ngựa nhảy xuống, linh lực quán chú hai chân, đã xuất hiện đến thủ các người cho tàn bên trên, đem bên trong một viên Thạch Diễm tận lực lưu hạ lệnh bài nhặt lên, cắm vào một bên bệ đá, một tiếng cọt kẹt, ở đây phủ bụi đã lâu thanh âm bên trong, kiếm tháp đại môn mở rộng, Thạch Diễm nhanh chân tiến vào, bên trong cũng không đen, có đèn trong. Bên trong công pháp không thể cầm, bắt người có thể, đây là chiếu ngục chức trách, nhưng nếu là đoạt ngọc giản, đoạt linh thạch chính là một chuyện khác. Vệ chủ trách tội xuống, hậu quả lao chủ đều gánh không được. Trừ phi ngục chủ ra mặt, nhưng ngục chủ sẽ không vì hắn cái này tên không quan hệ người ra mặt. Thẳng vào kiếm đỉnh tháp tầng, tầng cao nhất chỉ có một cái phòng nhỏ, bị đại trận bịt kín. Trận pháp này cùng túng kiếm cốc trận pháp đem liền, không cứng qua phá, bọn hắn ở bên ngoài có thể đi vào, là có chiếu ngục thân lệnh, tính là người một nhà. Tàng công các tầng cao nhất, chỉ có túng kiếm cốc cốc chủ có quyền hạn mở ra. Công tử, mở không ra làm sao bây giờ? Huyền Nhi một cái linh thuật vung ra về sau, hỏi thăm Thạch Diễm, không vội. Ngươi cầm tàng công các ra lệnh đi, đem muốn học tập linh thuật toàn bộ học tập một lần. Thạch Diễm đem tàng công các khiến ném cho Huyên Nhi, không cần bỏ ra tiền, lấy Huyên Nhi thiên phú, toàn bộ học tập một lần không cần quá lâu, nửa canh giờ đầy đủ. Đa tạ công tử, Huyên Nhi thích thú tiếp nhận, vốn là đột phá quá nhanh, linh thuật, bí thuật có chút theo không kịp. Túng kiếm cốc tàng công các bên trong linh thuật, công pháp đều là hoàng triều đỉnh cấp, lần này vừa vặn, có thể di để lọt bổ sung, chờ Huyên Nhi xuống dưới về sau. Thạch Diễm đứng với tầng cao nhất cửa sổ nơi cửa, hướng phía dưới nhìn ra xa, phía dưới, gần phân nửa túng kiếm cốc thu hết vào mắt, từng người thiên vệ bị áp quỳ trên mặt đất. Cưỡng ép bên trên phong ma châm hoặc tỳ bà tỏa, buộc thành một chuỗi chuẩn bị cùng một chỗ mang đi. Ngay từ đầu còn có cưỡng ép phản kháng, tự kiềm chế thiên vệ thân phận. Đằng sau bị giết một phê về sau, từng cái đàng hoàng chủ động tiến lên thụ phong ma châm phong ấn. Tiện cốt đầu, nhìn thấy một màn này, Bành Hổ lạnh giọng chửi mắng. Túng kiếm cốc thiên vệ nhóm trong lòng hỏa khí lập lên. Ngẩng đầu nhìn xem liếc mắt chung quanh, lại thành thành thật thật cúi đầu. Đánh không lại a, tiệt mạch tù ngục vệ nghe lệnh. Thạch Diễm mở miệng, ngực bụng chất chứa võ tông cương khí dưới. Thanh âm lập truyền non nửa tòa túng kiếm cốc. Mời cốc chủ Trần Cảnh Thiên cùng cái long tiền bối bên trên kiếm tháp một lần. Phải, rõ. Ngoặc kép, sở hữu ngục vệ xưng lệnh, sau đó triệt để hành động, cũng không lâu lắm, cái long cùng Trần Cảnh Thiên xuất hiện, hai người leo lên kiếm tháp. Thạch Diễm ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái long gặp mặt câu đầu tiên, chính là từ trong hàm răng gạt ra. Trần Cảnh Thiên ngoan ngoãn cùng sau lưng cái long, trên thân võ tông khí tức không thay đổi. Cái tiền bối cần phải biết được bên ngoài ngục cùng chiếu ngục khác nhau a. Thạch Diễm mặt hướng ngoài cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, giống như hỏi giống như trả lời cái long. Ngàn mét không chung chỗ, gió đêm gào thét, thổi đến hắn một thân bạch bào bay phất phới. Cái long hít sâu một hơi, minh bạch, Nhiễm Hải Triều còn sống sót sao? Cái long hậu chi hậu giác. Hắn rất khó tin tưởng, Thạch Diễm biết rõ Nhiễm Hải Triều đối với phong ma địa có bao nhiêu tình huống trọng yếu dưới. Sẽ đem Nhiễm Hải Triều giết chết, đổi hắn là tuyệt đối sẽ không. Chết rồi, Thạch Diễm dứt khoát trả lời, đó chính là còn sống sót. Cái long hít sâu một hơi, toàn thân trầm tĩnh lại, phong ma địa hắn nhất định phải được, đồng thời trong lòng nổi lên một vệt mới sầu lo. Thạch Diễm thực lực đề thăng quá nhanh, có thể hay không lần sau gặp mặt, liền liền hắn đều không thể trói buộc Thạch Diễm. Ngươi đem Nhiễm Hải Triều cùng tàn đồ bán cho ta, tùy ý ra giá, ngươi ta cũng không tử thù, hết thảy đều có thể theo giao dịch mà tan thành mây khói. Cái long đối với Thạch Diễm nói, đây là hắn lần thứ nhất đối với một tên tiểu bối cúi đầu. Thạch Diễm bỏ quá nhanh, chẳng biết vì sao đạt được lao chủ lọt mắt xanh, cứng rắn hộ Thạch Diễm. Theo hắn biết, Thạch Diễm giết Diêm Khai Tể về sau, hoàng triều bên trong có rất nhiều đại quan thượng thư sáu bộ. Sáu bộ bên trong đều có đại nhân đối với Thạch Diễm bất mãn. bất quá đều bị lao chủ đỡ được. Thạch Diễm tận gốc lông tơ đều không có rơi. Ta cho cái tiền bối 3 ngày, như 3 ngày không đi bên ngoài ngục vớt người, những này người ta sẽ từng cái đưa vào chiếu ngục, đưa cho lao chủ, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm chúng ta lao chủ yếu người. Thạch Diễm lưng đối với hai người mỉm cười, hắn khi đau đem khối này thịt đưa cho Cổ Tu Đức, đến lúc đó cái long lại đi muốn, có thể cũng không phải là cái này điểm đại giới, hắn cũng không sợ cái long tự mình xuất thủ ám sát hắn. Hắn đối với Vũ Văn Thọ ứng có tác dụng lớn, chỉ là chẳng biết cái gì dùng. Trần Cảnh Thiên nửa bước không cách đi theo cái long bên người. Cái long chân trước vừa đi, tin tưởng Vũ Văn Thọ chân sau liền biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục